Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số... mình xin lỗi chứ MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 37 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Mặc sau khi mở trong web thì cuối cùng đã có bệnh nhân chữa bệnh và anh ta đã tiếp nhận đến... Hồng Kông để trị liệu. Cùng lúc đó thì ăn mì tại một quán thì gặp được chú Bồi. Vô tình chú Bồi hảo tâm nhắc nhở hắn thì bị bọn đàn em của Đại Đường sát hại, nên Diệp Mặc đã quyết định là đi đến Đại Đường để giải quyết, nhưng không gặp. Thế nên là vô tình đúng lúc gặp được các bang phái Hồng Kông đang tụ hội giải quyết luôn Đại Đường cũng như là Thiết Giang, thì để lấy được cỏ ngân tâm và đến trị bệnh cho người bị bệnh. Lúc đó thì đã vô tình phát hiện ra bệnh nhân là cũng bị giống như con trai của người trước đó đã trị liệu, là bị dùng nội công để chặn lại khiến cho không tỉnh được. Như vậy thì câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Diệp Mặc chỉ muốn biết những cái chứng bệnh này của Mạc Khang là do ai hạ thủ. Khi hắn nghe Mạc Khang kể xong câu chuyện thì mới biết, thì ra Mạc Khang cũng trở về từ trong ẩn môn. 23 năm trước, Mạc Khang là một người giàu có tại Hồng Kông. Đúng năm đó, anh gặp một người từng trải trong chốn hồng trần tên là Hạ Nhu. Hạ Nhu là người của ẩn tộc, gia thế, họ Hạ. Vì ra ngoài tu luyện, thế nhưng nảy sinh tình cảm với Mạc Khang, nên cuối cùng hai người quyết định chung thân. Cuối năm ấy, Hạ Nhu cần trở về tham gia cuộc tỉ thí 3 năm mới có một lần của ẩn môn. Kết quả chuyến đi này của cô ấy đã không có ngày trở về. Mạc Khang lúc này rất muốn đi tìm Hạ Nhu, nhưng Hạ Nhu tuy báo cho anh ấy biết cách tiến vào ẩn môn rồi, nhưng anh vẫn không thể tìm ra được. Nhưng Mạc Khang cũng không hề bỏ cuộc, anh hết lần này tới lần khác thử đi thử lại, tiêu tốn mất bao nhiêu tài vật cũng như công sức. Cuối cùng trong 16 năm tìm kiếm cũng tìm được cách thức tiến vào trong gia tộc họ Hạ. Nhưng khi anh tìm đến gia tộc họ Hạ thì phát hiện rằng Hạ Nhu sớm đã được gả cho người khác cách đây mười mấy năm rồi. Anh vô cùng phẫn nộ, không cần phải nói bây giờ dù có muốn ra cũng không thể ra nổi. Mà nếu có ra được thì anh cũng cần phải tìm Hạ Nhu hỏi rõ ràng tại sao cô ấy lại phản bội anh. Cũng cần hỏi khi ấy cô ấy đã mang thai đi rồi. Vậy thì anh cũng muốn hỏi đứa bé hiện giờ đang ở đâu. Chỉ có điều khi Mạc Khang là một người cõi tục tiến vào ẩn môn, ở Hạ gia vốn lại không có chút địa vị gì, anh phải cực khổ ở tầng thấp nhất lăn lộn mất 4 năm. Cuối cùng mới nghe được tin Hạ Nhu được gả cho Trương Phong Chỉ ở Hồng Vũ Đường. Nhưng không đợi anh tìm đến Hồng Vũ Đường thì đã bị người đánh lén và trở thành người thực vật. Nghe xong những lời của Mạc Khang nói, Diệp Mặc thầm than. Cái tên Mạc Khang này coi như là kẻ si tình rồi, chỉ có điều Hạ Nhu có chút bạc tình bạc nghĩa. Bỗng nhiên nghĩ tới Vi Sắc, Diệp Mặc lập tức nghiêm túc hỏi. Anh biết Vi Sắc là ai không? Mạc Khang thở dài nói. Sắc Vi là em gái của Hạ Nhu, mười mấy năm trước cũng đã xuất giá, chỉ có điều cô ấy chưa đi tới nhà chồng. Thì chồng cô ấy đã chết rồi, có thể nói tương đương với việc quá chồng trước khi cưới. Cô ấy rất khít khi trở về Hạ gia, chỉ có điều không biết tại sao lần này cô ấy lại trở về, lại còn đưa tôi ra nữa. Nghe xong những lời của Mạc Khang nói, Diệp Mặc cười nhạt. Tuy hắn không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng trước cái tình cảnh như vậy của Mạc Khang, nếu nói Hạ Nhu không biết thì hắn tuyệt đối không tin. Hơn nữa Hạ Nhu mà không biết, thì Hạ Sắc Vi làm sao có thể đưa Mạc Khang ra ngoài được chứ? Cái tên Mạc Khang này bị tình che mắt rồi. Cái đơn giản như vậy cũng không hiểu ra. Chưa chừng, chính việc Mạc Khang thành người thực vật có liên quan đến Hạ Nhu cũng nên. Nếu nói không có Hạ Nhu, Mạc Khang Y cũng chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì có thể sống ở nhà Hạ gia vài năm chứ? Dù là một gia đình nhỏ bé nhất thì cũng không thể nào. Về chuyện tại sao Mạc Khang phải ở trong chùa miếu, Diệp Mặc cũng không hỏi. Nghĩ ra đây cũng chính là chủ ý của Sắc Vi. Hắn cũng không cần phải biết. Anh có biết làm thế nào để vào ẩn môn không? Đây mới là điều Diệp Mặc quan tâm nhất. Mạc Khang lắc đầu một lúc rồi lên tiếng. Cô ấy chỉ nói với tôi cách nào để vào được nhà họ Hạ thôi. Còn những ẩn môn khác đều không nói cho tôi. Tôi đã thề với cô ấy sẽ không nói với bất cứ ai. Tuy cô ấy phản bội tôi, nhưng tôi cũng sẽ không phản bội lời thề ấy. Mạc Khang đã nói như vậy, Diệp Mặc cũng không biết phải nói làm sao. Đành phải hỏi, vậy anh biết gì về cái đại hội 3 năm kia không? Nghe nói năm nay sẽ tổ chức một lần đúng không? Có phải ở Vô Lượng Sơn hay không? Mạc Khang nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ nói, không ngờ cậu còn biết cả đại hội tại Vô Lượng Sơn. Nhưng vẻ mặt kỳ lạ ấy cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, rồi lắc đầu nói. Trước kia đại hội từng được tổ chức tại Vô Lượng Sơn, nhưng năm ấy tôi ở Hạ Gia thì nghe nói là năm đó đại hội không còn được tổ chức tại Vô Lượng Sơn nữa. Tôi nghe đại hội tiếp theo cũng là 5 năm về sau, nên phải đặt chuyện sang năm cơ. Nơi tổ chức đại hội hình như ở trong thành phố nào đó nơi trần tục, còn cụ thể nơi nào thì tôi cũng không biết. Diệp Mặc cau mày lại, trong lòng nghĩ thầm. Lúc đó nhà đạo nhân nói ở Vô Lượng Sơn, anh ta sao phải đưa mình chứ? Anh ta vốn đâu cần phải đưa mình. Thấy Diệp Mặc cau mày, Mạc Khang lại nói. Vô Lượng Sơn nghe nói là nơi tụ quần đông nhất của ẩn môn, hơn nữa còn có rất nhiều ẩn môn có thực lực đều ở nơi này. Người bình thường vốn không thể vào được, ngộ nhỡ có vào được thì cũng rất khó có thể quay trở lại. Diệp Mặc đứng lên, tuy rằng hắn không nghe được tin tức có ích gì, nhưng cuối cùng lại thêm một chút thông tin về ẩn môn. Thấy Diệp Mặc chuẩn bị cáo từ, Mạc Khang vội nói. Tôi biết là cậu là một người có bản lĩnh. Cậu đã hỏi tờ ẩn môn, thì tôi đến biết cậu muốn đi vào trong đó rồi. Cậu có biết đá cảm ứng tinh thần hay không? Diệp Mặc ngẩn người ra. Đá cảm ứng tinh thần ư? Đương nhiên hắn biết, đó chính là không minh thạch. Còn gì, chính là hắn vì có được không minh thạch mới luyện được nhẫn chữ vật. Đây cũng là vì tu vi hắn có hạn. Hơn nữa không minh thạch không có nhiều, nhẫn chữ vật chỉ có 3 mét vuông. Một khi có đầy đủ không minh thạch rồi, thì công lực của hắn sau khi tăng lên cũng có thể chế không minh thạch tinh thuần hơn, tinh luyện chữ vật còn lớn hơn. Lúc này Mạc Khang mới nói đến không minh thạch khiến hắn đột nhiên hứng thú. Thấy Diệp Mặc quả nhiên có hứng thú với đá cảm ứng tinh thần, Mạc Khang lộ ra chút tươi cười. Bệnh của tôi, cậu đã giúp tôi trị khỏi. Có đưa bao tiền tôi cũng cảm thấy không đủ. Cậu biết đến viên đá này thì tốt quá rồi. Tôi biết nơi nào có loại đá này. Diệp Mặc gật đầu nói. Không sai, loại đá này xác thực có tác dụng rất lớn với tôi. Xin được thỉnh giáo. Mạc Khang lại lắc đầu. Cụ thể nơi nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết bản đồ của thứ này, mà nghe nói nó nằm trên Vô Lượng Sơn. Lần đó lúc tôi ở Hạ Gia, vì cuộc sống ở tầng thấp nhất nên tôi cũng thường học trộm chút bản lĩnh, muốn luyện một ít phương thức để phòng thân. Còn có một lần, tôi ở một nơi rất rộng, mới luyện võ xong, thì nhìn nhìn thấy có hai người trẻ tuổi. Câu chuyện họ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Người ít tuổi hơn nói với người con trai nhiều tuổi hơn rằng vừa trông thấy nơi để viên cảm ứng tinh thần. Hơn nữa, trong nơi đó còn có rất nhiều dược liệu chân quý. Chỉ có điều cậu ta không thể vào được bên trong, cần của hai người kết hợp, và lại cậu ta còn lấy ra một tấm bản đồ. Người lớn tuổi kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền đồng ý ngay với người thanh niên ít tuổi. Trong lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì người lớn tuổi hơn bỗng nhiên rút ra một con dao găm, đâm vào bên hông người thanh niên ít tuổi hơn. Cậu thanh niên ít tuổi hơn không ngờ bị bạn mình đánh lén, lúc sắp chết cũng không biết từ đâu lấy ra một con dao găm nhọn, nhỏ, đâm vào người thanh niên lớn tuổi kia một nhát. Sau khi hai người đón chết, tôi mới lấy trộm tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó tôi đã xem đi xem lại nên cũng nhớ được. Tôi sẽ vẽ lại cho anh. Tôi nghĩ tuyệt đối sẽ không sai đâu. Mạc Khang nói xong liền ra hiệu cho Diệp Mặc lấy giấy bút. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Mạc Khang cũng thấy anh ta không nói dối. Liền tiện tay lấy ra giấy trắng và bút đặt trước mặt Mạc Khang. Cậu lấy ra từ chỗ nào vậy? Đến một nếp gấp cũng không có. Mạc Khang nhìn tờ giấy trắng trong tay, nhìn thật kỹ sau đó hỏi một cách kỳ lạ. Diệp Mặc cười không nói gì. Mạc Khang lập tức hiểu ra rằng mình có điều khó nói thì người khác cũng vậy thôi. Thế là anh ta không hỏi nữa, cẩn thận lục lọi trí nhớ để vẽ ra tấm bản đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ những thứ đang cầm ở trong tay, đó là vị trí giữa thung lũng và vách núi. Xem ra cũng rất khó, nhưng nếu nơi này thực sự có không minh thạch, thì với khả năng của Diệp Mặc chắc chắn có thể tìm thấy. Cẩn thận cất tấm bản đồ đi, Diệp Mặc hỏi. Được thế này tôi rất cảm ơn anh, tôi xin cáo từ. Đợi chút tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Mạc Khang liền đứng dậy. Diệp Mặc khoác tay áo nói. Anh Mạc, tuy bệnh anh là do tôi chữa trị, nhưng những điều anh nói với tôi là sự thật thì tôi đã nhận được sự báo đáp trọng hậu từ anh rồi. Tôi cũng không phải người sĩ diện đâu. Không cần phải tiễn, nhưng tôi phải nói với anh một câu. Cái cô Sắc Vi đấy không phải em gái của Hạ Nhu đâu. Tôi nghĩ tốt nhất anh cứ giả bộ hôn mê bất tỉnh. Đợi khi cô đi, anh tỉnh lại cũng được. Xin cáo từ. Mạc Khang ngây người ra nhìn bóng lưng Diệp Mặc đi ra ngoài, trong lòng vẫn thầm nghĩ. Những lời hắn ta nói có nghĩa gì? Tại sao mình phải giấu giếm Sắc Vi? Lẽ nào Sắc Vi có liên quan tới những chuyện này? Mạc Khang bỗng nhiên hiểu ra chút. Sắc Vi là một người con gái cao quý của ẩn môn. Dựa vào cái gì đưa anh ấy ra ngoài chứ? Cứ nói coi như là tiện đường cũng không thể. Nếu nói không có ai nhờ vả cô ấy, thì cũng làm sao mà lại làm chuyện này? Ai lại nhờ vả Sắc Vi chứ? Hạ Nhu Ư hay Trương Phong Chi? Trong đầu Mạc Khang chợt lóe lên một điều, có lẽ đã chợt nhớ ra điều gì đó. Có thể bỗng cảm thấy những lời Diệp Mặc nói là đúng. Dù thế nào, việc y tỉnh lại vốn không nên nói với Sắc Vi. Nếu như do Hạ Nhu nhờ cậy Sắc Vi đưa mình ra ngoài, vậy thì cô ấy cũng biết được bệnh của mình không thể điều trị được rồi. Vậy thì tại sao phải nhờ người đưa mình ra ngoài? Nếu là Trương Phong Chi giao Sắc Vi làm chuyện này, thì rõ ràng Sắc Vi cũng đã thỏa thuận cái gì đó. Vậy mà Khang lại càng không nên để tiết lộ chuyện mình đã tỉnh lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Khang dần lộ ra một chút sáng tỏ. Tuy có rất nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ, nhưng ít nhất thì có một điểm anh ấy có thể chắc chắn, chính là rất có thể Sắc Vi biết rõ tình cảnh của anh. Người bác sĩ kia rõ ràng cũng nhận ra, anh ấy cần suy nghĩ thận trọng hơn. Thấy Diệp Mặc đi ra, Mạc Bình liền vội vã chạy tới hỏi, bác sĩ, chú tôi ra sao rồi? Diệp Mặc thấy được sự quan tâm của Mạc Bình đúng là quan tâm thực. Xem ra cậu ta rất để tâm đến chú mình. Hắn cũng đành lắc đầu một câu. Tình hình có chút khó khăn, bây giờ cũng không thể khiến anh ấy tỉnh lại được, nhưng ta sẽ tiếp tục trở về nghĩ cách. Quả nhiên nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Mạc Bình trong mắt lộ ra chút thất vọng tràn trề. Cậu ta lập tức tiến vào trong căn miếu. Chuyện chi trả thì nhắc tới cũng không nhắc. Cô gái tên Sắc Vi nói ra một câu châm biếm hư lạnh một tiếng rồi nói. Cứ tưởng bản lĩnh lắm, xem ra cũng chỉ như vậy thôi. Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, xoay người rời đi, đi thẳng tới phía chân núi. Nếu như lời Mạc Khang nói đúng là sự thực, thì thù lao hắn lấy được quả thực không thể nhiều hơn được nữa. Đứng lại, cô gái tên Sắc Vi liền gọi Diệp Mặc lại. Cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc xoay đầu lại nhìn chăm chăm Sắc Vi. Sắc mặt cô ta rất kỳ quái. Thấy rõ trên mặt Sắc Vi có chút khác biệt. Cụ thể thế nào, Diệp Mặc cũng không nói lên được. Sắc Vi thấy vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, gương mặt lộ ra giận dữ. Chân cô ta bỗng nhiên không chút dấu hiệu đá về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như chớp. Rất rõ ràng cô ta muốn đánh ngã Diệp Mặc dạy bảo một phen, rồi hãy nói. Diệp Mặc thấy chân cô ta tiến về phía mình, Diệp Mặc không chút phản ứng nào. Sắc Vi thở phào một cái, xem ra cô đã đánh giá cao người đứng trước mặt này, ngay cả phản ứng cũng không kịp chứ nói gì tới phản kích. Thật không biết người ở đây vô dụng thế nào, người như vậy cũng vào được. Người của cô sao không biết gì cả. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt cô ta liền thay đổi, cô cảm giác được một cơn đau đớn mãnh liệt đang diễn ra. Xương chân cô không ngờ phát ra tiếng răng rắc, vang lên rất nhỏ. Diệp Mặc chẳng những phản kích, hơn nữa không để lối thoát nào. Nếu không phải Sắc Vi sơ suất, một chút này của cô không có khả năng bị Diệp Mặc đá nứt xương, hoặc là nói Diệp Mặc muốn hạ gục cô cũng không phải việc chỉ trong một chiêu. nhưng lúc này cô chỉ có thể căm hận ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Diệp Mạc nghênh ngang rời đi. Diệp Mạc sợ là cỏ ngân tâm của mình đặt bên ngoài thời gian quá lâu sẽ héo rũ. Hiện tại hắn rất vội vàng muốn trở về Lạc Thương đem cỏ ngân tâm đi trồng. Ra khỏi vịnh, Diệp Mạc đang suy nghĩ tìm người đi kiếm mua một tấm vé máy bay hay là trực tiếp ẩn mình lên máy bay. Một người đàn ông, phụ nữ, trung niên khoảng 4-50 tuổi ôm một cô bé 5-6 tuổi, vội vàng chạy tới. Phía sau cô ấy còn có một cậu bé khoảng 10 tuổi. Người phụ nữ trung niên này sắc mặt rất hoảng hốt, giống như đang tránh né cái gì vậy. Hắn nhìn tới đi trước mặt, vội vàng đi đường vòng rời khỏi. Có thể hẳn là cô đang gặp người nào truy đuổi. Chuyện kiểu này mỗi ngày nhiều lắm, Diệp Mặc không cần chú ý. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết nguyên nhân là gì rồi, bởi vì phía trước người phụ nữ trung niên đã có vài người ngăn cản. Một người trong đó Diệp Mặc không ngờ gặp anh ta. Chỉ thấy đêm hôm trước ở hội nghị lão đại đất Hồng Kông, khi đó y đứng bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa, chắc là vệ sĩ của Tiêu Biên Nghĩa. Những người này ngăn cản người phụ nữ lại, muốn ra tay giết chết đứa bé được bà ta ôm trong ngực. Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười, nhớ tới mình làm thế nào vua vé váy bay rồi, hắn hướng tên vệ sĩ kia vẫy tay. Này, anh mặc áo sơ mi xám đấy, tới đây chút. Người ở đây chỉ có tên vệ sĩ mặc áo sơ mi xám, người chung quanh vừa biết Diệp Mặc đang gọi y. Rất nhiều người đứng xa hóng chuyện đều lắc đầu. Chàng trai này không biết nhẫn nhịn rồi, người đó là của Tây Sa mà hắn cũng dám quắc tay gọi người ta là áo sơ mi xám lại đây chút. Quả nhiên người áo sơ mi xám lập tức linh hoạt nhường đầu, nhìn lại, sắc bén. Bên cạnh hắn vài tên đàn em đã hướng Diệp Mặc vây quanh. Là anh? Tên áo sơ mi xám nói hai chữ về sau, lập tức sắc mặt thay đổi, bước nhanh đi đến trước mặt của Diệp Mặc lại cúi người hành lễ. Diệp Mặc tiền bối, không nghĩ, lão gia ngài. Diệp Mặc biết rằng anh ta khẳng định biết mình. Hiện tại gặp áo sơ mi xám nói vậy đành phải bất đắc dĩ. Tôi không phải lão gia nhà anh đi giúp tôi kiếm một tấm vé máy bay đi Yến Kinh. Hồng Kông chỉ có bay thẳng đến Yến Kinh, sau mới có thể đi tiếp Lạc Thương. Nói xong Diệp Mặc xuất ra chứng minh thư, giao cho áo sơ mi xám, lại tiện tay rút ra một ít tiền trước. Áo sơ mi xám kính cẩn tiếp nhận chứng minh thư, lại không nhận tiền Diệp Mặc. Nói, tôi lập tức đi làm ngay, tôi đây tiền rất nhiều, Diệp Mặc tiền bối không cần đưa, tôi tên là Lâm Long. Là người của Tây Sa, thuộc hạ Tiêu Biển Nghĩa. Diệp Mặc gật đầu cũng không kiên trì, thuận miệng nói lại. Tôi biết anh là vệ sĩ của Tiêu Biển Nghĩa, hơn nữa tôi cũng không phải tiền bối. Về sau anh cũng không cần gọi tiền bối nữa, tôi ở phía trước nhà hàng Tây kia chờ anh. Anh đi nhanh về mình. Người áo sơ mi xám này vội vàng cung kính. Anh Diệp Mặc, tôi đi nhanh rồi về. Nói xong khẩn trương mang người rời đi. Thậm chí ngay cả người phụ nữ trung niên kia cũng không dám bắt. Không chỉ đàn em Lâm Long sợ hãi không ngừng, ngay cả ánh mắt người xung quanh nhìn Diệp Mặc cũng thay đổi. Họ xem ra có thể làm cho người Tây Sa sợ hãi như thế, đoán chừng chỉ có người đàn ông càng ghê gớm hơn. Trong lúc nhất thời không còn ai dám nhìn Diệp Mặc, đều tản ra. Những tên vây lấy người phụ nữ trung niên kia đã tản ra, cô cũng không tiếp tục dám lưu lại nơi này. Thậm chí không dám đến gần và cảm ơn Diệp Mặc một tiếng, mà ôm cô bé, mang theo bé trai 10 tuổi, vội vàng rời đi. Diệp Mặc lướt nhìn qua người phụ nữ trung niên này, hắn bảo Lâm Long giúp hắn mua vé máy bay. Tất nhiên bởi vì chính bản thân không có bất kỳ hộ chiếu giấy chứng nhận, không thể mua vé máy bay. Đồng thời không hẳn vì ý muốn giúp người phụ nữ thoát khỏi nguy hiểm. Hắn không biết ai đúng ai sai, cũng không muốn đi tìm hiểu. Nhưng khi hắn nghĩ đến người Tây Sa, chẳng thể làm chuyện tốt lành gì. Diệp Mặc đi vào nhà hàng Tây gần đó, tìm nơi gần cửa sổ, tùy ý gọi chút đồ ăn. Diệp Mặc tin ở Hồng Kông mua tấm máy bay không làm khó được mấy người này, hẳn là mua được rất nhanh. Lúc này người trong nhà hàng Tây không phải quá nhiều, nhưng sau khi bưng đồ ăn lên, người liên tục nhiều hơn. Trong chốc lát, nhà hàng Tây đã kín hết chỗ ngồi. Diệp Mặc vừa ăn, vừa suy nghĩ Lâm Long khoảng bao lâu mới có thể làm tốt giúp việc của mình. Một hồi hắn lại nghĩ tới người phụ nữ trung niên và cô bé kia. Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác quen mặt cô bé. Hắn dường như gặp mặt cô bé đó ở đâu. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. mình đã từng gặp thấy trên cơ bản cũng sẽ không quên mất. À, anh bạn, rất xin lỗi. Lát nữa tôi muốn hẹn bạn gái của tôi ăn cơm ở chỗ này. Vị trí tôi muốn là chính là ở chỗ này, vì đây chính là chỗ lần trước ở cùng cô ấy. Anh có thể giúp tôi một chút, à, cảm tạ. Đây là một tờ chi phiếu, xem như tạ lễ. Người trẻ tuổi phong độ đi đến trước mặt của Diệp Mặc, giọng điệu rất là khách khí. Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh khách sạn nhíu mày. Hiện tại nhà hàng cơm Tây đã kín hết chỗ. Nếu như hắn nhường chỗ ngồi cho người này, hắn sẽ không có chỗ ngồi. Đây là điều không quan trọng. Chủ yếu hắn ăn cơm chưa xong. Người trẻ tuổi kia mặc dù giọng điệu khách sáo thành khẩn, nhưng Diệp Mặc lại không thích. Bạn gái anh quan trọng hơn, tôi ăn cơm và lấy tấm vé máy bay cũng quan trọng vậy. Anh đã muốn mời bạn gái của anh, vậy thì nên sớm dọn chỗ mới đúng chứ. Lúc này chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi đang dùng cơm sao? Diệp Mặc có chút không vui nói. Người trẻ tuổi kia giọng điệu lại càng thêm khách khí. À, rất xin lỗi, tôi cũng không biết hôm nay có thể mời được cô ấy. Nếu không tôi xin trả thêm anh tiền, bữa cơm này coi như tôi mời. Nhường cho anh cũng không có gì, tuy nhiên phải chờ tôi ăn xong. Có lẽ còn một khoảng thời gian sẽ không sai biệt lắm. Diệp Mặc tính toán một chút, Lông Lam giúp hắn đi mua vé máy bay, 1 giờ qua lại hoàn toàn đủ rồi. Nghe lời Diệp Mặc nói xong, sắc mặt người trẻ tuổi này có chút khó coi. Nói như vậy, y đã nói như vậy, đa số mọi người sẽ ngồi nhường chỗ ngồi này, thậm chí thái độ còn có thể là chúc phúc một câu. Người trước mắt này cứng nhắc quá đi. Nhìn người trẻ tuổi kia sắc mặt có chút lo lắng, Diệp Mặc thở dài chuẩn bị đứng lên nhường vị trí cho anh ta. Dù sao, đứng bên ngoài nhà hàng ăn cũng không sai biệt lắm. Chính là ở bên ngoài nhà hàng ăn chờ Lâm Phong một lát cũng không việc gì. Lúc này điện thoại người trẻ tuổi kia vang lên. Anh ta vội vàng nhận điện thoại nói. À, mau dẫn Băng tiểu thư lại đây, ngay tại nhà hàng Tây của phố Hà Lan. Ờ, đúng, đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên ngơ ngác một chút. Hắn rốt cục nghĩ tới cô bé kia là ai. Hắn ở đây nhìn qua ảnh chụp cô bé kia trong nhà Vân Băng. Chẳng lẽ cô là con gái Vân Băng? Nhưng tại sao cô lại ở Hồng Kông? Cho tới giờ hắn đều chưa từng nghe nói Vân Băng về sự việc trước kia của cô, cũng không hỏi qua cô việc này. Không nghĩ đến ở Hồng Kông, không ngờ gặp Vân Băng. Hiện tại nhớ đến, quả thật mơ hồ có vài phần giống Vân Băng. À, anh bạn, anh nhượng bộ một chút, bạn gái tôi sắp tới, muốn bao tiền anh cứ mời. Thanh niên này cuối cùng mất đi kiên nhẫn vốn có. Diệp Mặc suy nghĩ lại bị cắt đứt, trong lòng căm tức vô cùng. Ban đầu vốn định nhường chỗ đấy, nhưng mình 2 lần bị cắt đứt, không ngờ nói với nhân viên phục vụ. Thêm phần bò bít tết. Anh... Người trời tuổi kia quả thực là lửa giận bùng lên. Y nể mặt là y có thái độ khách khí. Diệp Mặc đã vậy không nghĩ đến còn không nhượng bộ. Tôi lặp lại lần nữa, nếu anh hiện tại tránh ra còn kịp, tôi không muốn làm quá khó coi. Thanh niên này giọng không còn khách khí như khi nói chuyện với Diệp Mặc nữa, mà mang theo một chút đe dọa. Diệp Mặc không sợ nhất chính là uy hiếp. Tống gia uy hiếp hắn, hắn đã giết hơn 3 người con cháu Tống gia. Nam Thanh uy hiếp hắn, 2 cốt Thiên Long Đầu đã lạnh, hôm nay không ngờ gặp người uy hiếp hắn. Diệp Mặc rốt cuộc có chút tức giận, người này có ý chính là muốn mình nhường chỗ cho anh ta, nhưng không từ chối là sai lầm của mình. Mày hay, mày ly, tao xem mày ly tới khi nào. Người thanh niên này nói xong thì cầm điện thoại trong tay lên, xem ra là y tới gọi người. Cộng giật, xin hỏi chỗ ngồi ở đâu? Diệp Mặc vẫn không lên tiếng, một tiếng nói như chim hoàng oanh vang lên. Người tới là một cô gái chừng 20, đôi lông mày lá liễu đã qua trải chuốt trang điểm. Lông mi dài nhấp nháy giống như 2 cái bàn chải nhỏ, làn da rất trắng. Tuy nhiên khiến cho Diệp Mặc chú ý là giọng nói của cô, có chút vừa giống thiền, vừa đẹp vừa thơm, trong trẻo, hơn nữa còn dễ nghe. Hạ Băng tiểu thư, cô đã đến, chúng ta sẽ ngồi chỗ này, đợi lát nữa. Khi người này rời khỏi nhường chỗ chúng ta, lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng ở nơi này. Vừa nhìn thấy người nói chuyện, mới vừa rồi người trẻ tuổi còn chuẩn bị nổi cáu với Diệp Mặc, hiện giờ trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, tất cả biểu cảm vừa rồi đều biến mất. Quả nhiên nghe nói chỗ ngồi còn chưa chuẩn bị xong, Băng tiểu thư thuận miệng nói rằng. Vậy thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, lát tôi còn có việc. Vừa nghe thanh niên này lập tức có chút bực tức, đi đến trước mặt Diệp Mặc muốn cảnh cáo thêm một lần. Anh không muốn xấu mặt hiện tại trước mặt Băng tiểu thư. Nhưng còn chưa đợi người thanh niên nói xong, một người đàn ông trung niên đã vội vàng chạy đến. Theo sau ông ta có hai người nữa. Người đàn ông đứng trước mặt Diệp Mặc khẩn trương lấy ra một tấm vé máy bay rồi đưa cho Diệp Mặc nói. Mặc tiền bối, vé máy bay của tiền bối đến rồi, xin hỏi anh còn dạy bảo gì không? Diệp Mặc ngẩng đầu lên, hắn không ngờ Tiêu Biên Nhễ lại tới. Lã Đại Tây Sa đích thân chạy đến đưa vé máy bay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm tấy vé máy bay và chứng minh thư sau khi kiểm tra xong mới nói. Đã làm phiền ông chủ Tiêu rồi, chỉ cần sau này không gọi tôi là tiền bối nữa là được rồi. À vâng, anh Mặc. Tiêu Biên Nghĩa đương nhiên biết Diệp Mặc lợi hại đến mức nào, nếu không dám nói đến nửa chữ không. Đối với ông ta, có thể vinh hạnh được mua vé máy bay cho Diệp Mặc, đó đã là một cơ duyên hiếm có. Công Giật nhìn Tiêu Biên Nghĩa có nét gì đó rất giống lão đại của Tây Sa. Bây giờ thấy Diệp Mặc gọi là ông Tiêu, quay ra nhìn lại hai người theo sau ông. Trong đó có một người anh ta quen, tên là Lâm Long. Nên anh ta lập tức hiểu ra người đứng trước mặt mình thực sự là lão đại của Tây Sa, Tiêu Biên Nghĩa. Công Giật bị dọa cho tái cả mặt. Mặc dù anh ta cũng có chút quyền thế, nhưng căn bản không thể so sánh được với Tiêu Biên Nghĩa. Anh ta không hề ngờ rằng lão đại Tây Sa lại nhất mực cung kính Diệp Mặc như vậy. Thậm chí còn gọi hắn là đại ca. Cả người thanh niên đang ngồi ở đây rốt cục là ai? Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn uy hiếp hắn, chẳng trách hắn tại sao bỏ mình cút đi. Lưng của Cốc Giật đã bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tiêu Biên Nhớ cung kính với Diệp Mặc như vậy, Cốc Giật sợ tới mức lập tức rút lui khom người để xin lỗi Diệp Mặc rồi lặng lẽ lui về phía sau. Diệp Mặc lúc này đã cảm thấy vô cùng phản cảm với Cốc Giật, nên cũng không thèm để ý tới thằng cha đó. Tiêu Biên Nhớ mặc dù thấy tất cả những chuyện đó, nhưng Diệp Mặc không nói năng gì, ông ta cũng không dám nói. Ông ngồi xuống đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi ông. Diệp Mặc nói với Tiêu Biên Nghĩa. Hạ vâng anh Mặc. Tiêu Biên Nghĩa vui vẻ ngồi xuống, xem ra Diệp Mặc cũng có chút cảm tình đối với mình. Cô gái kia đương nhiên không biết Tiêu Biên Nghĩa là ai, nhưng nhìn thấy một người đàn ông trung niên gọi Diệp Mặc là anh Mặc, quả nhiên không kìm nổi đến bật cười, khiến cho Cốc Giật sợ đến chết khiếp, vội vàng kéo cô ta đi. Không ngờ cô gái này lại lớn tiếng với Cốc Giật. Cốc Giật, tay anh đẩy yên nào, không nên đẩy tôi đẩy tới đẩy lui như vậy chứ. Cốc Giật nghe thấy cô ta quát lớn, cẩn thận quay sang nhìn Diệp Mặc, cũng không dám thở mạnh, rồi bất ngờ xoay người phóng nhanh ra ngoài. Cô gái này cũng không phải đồ ngốc, cô ta biết Diệp Mặc không phải người thường. Nhìn thấy Cốc Giật rụt rè sợ hãi Diệp Mặc như vậy, thậm chí lúc nãy còn muốn chiếm chỗ Diệp Mặc, bây giờ ngay đến cả cô ta cũng không thèm để ý tới, lại còn cúp đuôi chạy mất nữa chứ. Nếu như không phải vì quyền thế Cốc Giật, và bình thường Cốc Giật cũng không đến nỗi nào, thì cô ta chẳng thèm đếm xỉa tới. Nhưng bây giờ không ngờ, đến cơm cũng còn chưa ăn xong, mà người đã cúp đuôi chạy đâu mất rồi. Thật buồn cười là cô đang nghĩ xem mình phải tìm cớ thế nào để đứng dậy. Này, có phải anh là sư ảnh không? Cô gái tên là Băng tiểu thư kia không ngờ, sau khi cẩn thận quan sát Diệp Mặc, liền bước nhanh tới trước Diệp Mặc hỏi một câu khiến hắn kinh ngạc. Tiêu Biên Nghĩa hận, ông ta hận đàn bà lắm mồm, không thể lập tức biến mất đi do rồi. Ông ta không dễ dàng gì mới móc nối quan hệ được với Diệp Mặc, mà bà Tám này lại đứng đây lải nhải này nọ. Nếu như không phải là Diệp Mặc, thì ông ta đã cho người kéo quăng đi từ lâu rồi. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn cô gái này, trong lòng thầm nghĩ lúc mình làm sư ảnh đã dùng chân khí để che màn ảnh của camera. Người này sao nhận ra mình chứ? Biết mình là sư ảnh hình như chỉ có mỗi Vân Băng. Lẽ nào cô gái tên Băng tiểu thư này thực sự có quan hệ gì đó với Vân Băng? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc, cái cô Băng tiểu thư đó không ngờ không cần mời cũng chủ động ngồi xuống. Cô ta biết mình đoán trúng rồi, đắc ý. Bởi vì người tôi sùng bái nhất đó tên là sư ảnh. Tôi đã xem vô số lần đoạn đánh nhau của anh ấy, tướng mạo anh ấy rất giống anh, nhưng điểm này không quan trọng lắm. Chủ yếu là tôi rất có khả năng xử lý hình ảnh. Chỉ cần miêu tả mơ hồ đại khái tôi có thể xử lý lại một cách rõ ràng chính xác. Mặc dù anh không bằng so với anh ấy, nhưng cũng phải giống đến 6 phần, đúng không? Diệp Mặc bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy, thôi là sự ảnh, nhưng đó không phải tên thật của tôi. Tên thật của tôi là Diệp Mặc. À, đúng thật là anh rồi, tôi thực sự rất may mắn. Anh không biết là ở trường của tôi có bao nhiêu người sùng bái hâm mộ anh đâu. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp anh ở đây. Tôi tên là Vũ Băng. Bắt tay một cái nào. Nói rồi Vũ Băng giơ tay. Xem dáng vẻ dường như cô ta rất quen với chuyện này. Diệp Mặc đành phải giơ tay nắm tay cô ta. Tiêu Biên Nhĩ bên cạnh nhìn Vũ Băng đôi mắt có phần ghen tị. Đúng là phụ nữ thì vẫn tốt hơn. Muốn bắt tay là được bắt tay. Mình thì không cách nào làm giống như cô ta được. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Ông ta cố ý chạy đến đây kết bạn với Diệp Mặc, không ngờ bị cô gái này phá đám. Nói đến bây giờ thì vẫn chưa chịu dừng lại. Tay Vũ Băng mềm mại như không có xương, khiến Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Tố Tố. Lúc đó khi mình ôm cô ấy, bởi vì tình hình quá gấp gáp nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại hình như eo Lạc Tố Tố cũng mềm như không có xương vậy, lúc ôm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thấy Diệp Mặc nắm tay mãi không chịu buông, Vũ Băng có hơi đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Diệp Mặc cũng thấy mình thật đệ quá, xấu hổ cười cười. Tiêu Biên Nhĩ trong lòng đột nhiên hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc thích cô Lolita xinh đẹp. Một khi đã biết được sở thích của hắn, lần sau nhất định phải làm cho hắn vừa ý mới được. Diệp Mặc đương nhiên không biết hai người này đang có ý nghĩ gì trong đầu, sắc mặt trở lại bình thường, quay sang nói với Vũ Băng. Vũ Băng, bây giờ tôi và ông Tiêu Biên Nhĩ đang có một số việc gấp cần bàn. Còn xin cô cứ tự nhiên. Thấy Diệp Mặc đã hạ lệnh đuổi khách với mình, Vũ Băng mặc dù còn muốn nói với Diệp Mặc nhiều chuyện nữa, nhưng Bành Dương và Lâm Long hai tên thuộc hạ đằng sau Tiêu Biên Nhĩ đã đứng lên rồi. Vũ Băng cũng hiểu rằng mình không nên ở lại đây nữa, lập tức đứng dậy nói. Hà anh Diệp, anh là thần tượng của tôi, anh có thể cho tôi số điện thoại không? Nói xong câu này, Vũ Băng nhìn thấy Diệp Mặc không nói năng gì, có hơi ngượng ngùng nói. Anh Diệp yên tâm, tôi sẽ đảm bảo không ai gọi cho anh lung tung đâu. Lưu số điện thoại này chỉ vì muốn được số điện thoại của thần tượng mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Vũ Băng, Diệp Mặc thầm nghĩ, có muốn gọi cho hắn cũng không được. Điện thoại của hắn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, những tín hiệu bên ngoài căn bản không thể nào bắt sóng. Để cho cô ta lưu lại số điện thoại của mình cũng không sao. Diệp Mặc lấy điện thoại ra nói, số điện thoại của cô là bao nhiêu, để tôi nháy máy sang. Cầm điện thoại trong tay hắn có hơi giật mình. Hàn Tại Tân đưa cho mình điện thoại gì vậy nhỉ? Sao tốt như thế? Bao ngày rồi vẫn còn pin. Tốt quá. Vũ Băng lập tức đưa cho Diệp Mặc số điện thoại của cô ta. Diệp Mặc cũng tiện tay gọi tới luôn. Sau khi Vũ Băng cảm thấy vô cùng ổn thỏa, thỏa mãn sung sướng rồi, Tiêu Biên Nhĩ mới cẩn thận hỏi. Xin hỏi anh Mặc, anh có chỉ bảo gì không? Chỉ cần Tiêu Biên Nhĩ tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ không từ chối. Diệp Mặc gật đầu nói, cách đây không lâu ấy, tôi cứ nhìn thấy Lâm Long truy điểu một cô gái, dường như muốn bắt cô ta lại, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Biên Nhĩ nghe xong lời của Diệp Mặc, khuôn mặt biến sắc. Ông ta nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ khen ông ta về mặt gì đó, không ngờ lại hỏi tới chuyện này. Vạn nhất người phụ nữ và đứa bé đó có quan hệ gì với Diệp Mặc thì Tiêu Biên Nhĩ này thảm rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Biên Nhĩ lập tức quay sang nhìn Lâm Long bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Lâm Long thấy Diệp Mặc vẫn chưa quên chuyện này, lưng anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh, anh ta sợ sệt tiến lên phía trước. Tiêu gia, anh Mặc, vì lão thương muốn nhận cô ta làm con gái nuôi, cho nên... Nói rõ xem nào. Tiêu Biên Nhĩ lúc này cũng không để ý nhiều, trọng giận Diệp Mặc thì coi như xong. Vâng, cô bé đó là dân trái phép nhập cư đến Hồng Kông, nhưng vì người thân con bé đã tiêu hết chỗ tiền mang theo nên muốn bán con bé đi. Kết quả gặp phải người Tây xa chúng ta, còn chưa thỏa thuận giá cả xong không cẩn thận để con bé chạy thoát. Vốn dĩ cũng định cho qua, nhưng con bé đó thực sự rất dễ thương, thế nên lão thường muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Không ngờ con bé chạy trốn cùng một người mụ buôn bán. Lúc này chúng tôi đuổi theo thì tình cờ gặp anh Mặc. Lâm Long không dám giấu giếm, đem sự thật nói ra một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc khẳng định 90% là mình đã từng nhìn thấy ảnh cô bé ở nhà của Vân Băng. bây giờ sau khi nghe Lâm Long nói xong lập tức nói. Bây giờ các anh lập tức mang cô bé đó tới đây, để tôi quan sát một chút. Lâm Long vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, thôi xong rồi, quả nhiên là như vậy. Nhưng anh ta cũng lập tức gật đầu đồng ý, xoay người rồi vội vàng đi ra ngoài. À, anh Mặc, chuyện này là do thuộc hạ không hiểu chuyện, cũng không biết. Tiêu Biên Nghĩa không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng ông ta chỉ cảm thấy vô cùng bứt rứt. Không dễ dàng gì mới làm thân một chút với Diệp Mặc, không ngờ lại chọc ra chuyện đến hắn. Diệp Mặc khoác tay cười. Hả, chuyện này cũng không thể trách các ông được, chỉ cần dẫn cô bé đến đây là được rồi. Tiêu Biên Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc lại hỏi. Các ông ở Đại Đục có chút thế lực nào không? Tiêu Biên Nghĩa vội vàng lắc đầu nói. À, không có, quyền lực Đại Đục chiếu tập trung trong tay Nam Thanh và Thiết Trang. Tây Sa chúng tôi chủ yếu nằm ở Hồng Kông. Nhưng nghe nói Nam Thanh ở Đại Đục bây giờ đang rất hỗn loạn. Rất nhiều địa bàn Nam Thanh bây giờ không còn được như trước nữa rồi. Nam Thanh bây giờ vẫn còn đang loạn sao? Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc đó khi hắn giết chết Thiên Long Đầu, rồi đi luôn. Đáng nhẽ Lang Cực phải nắm được Nam Thanh trong tay luôn rồi. Nói cách khác, anh ta có thể phái người đến Yến Kinh đi đàm phán với nhà họ Diệp. Tiêu Biên Nghĩa nhìn thấy Diệp Mặc, biết Diệp Mặc không hiểu rõ chuyện này, vội nói. Sau khi Thiên Long Đầu gặp trận không may, Lang Cực trong thời gian rất ngắn nắm được Nam Thanh trong tay, nhưng tình trạng ổn định chỉ duy trì được trong khoảng một tuần đã bị phá vỡ. Nghe nói rất nhiều nhân vật kỳ cựu trong Nam Thanh không phục Lang Cực nên đồng lòng hiệp sức chống lại anh ta. Trong cuộc hỗn chiến, Lang Cực bị thương rất nặng, bây giờ Nam Thanh đã bị chia 5 xẻ 7, hơn nữa bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Bây giờ Diệp Mặc mới biết, không ngờ Nam Thanh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Lang Cực giữ được Nam Thanh, nói không chừng hắn có thể mượn sức Nam Thanh giúp mình làm một số việc. Nhưng Lang Cực này quả thực là quá yếu, đến chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Không thể không nói Lâm Long làm việc rất nhanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ Lâm Long đã dẫn cô bé đến đây. Diệp Mặc cẩn thận nhìn đi nhìn lại cô bé này, đúng là cô bé đã gặp lần trước ở nhà Vân Băng. Bộ dáng cô bé quả thật rất đáng yêu, diện mạo thanh tú. Cô bé dường như biết mình có cái gì đó không đúng, ánh mắt cô lộ vẻ sợ hãi, nhưng tuyệt đối không mở mồm nói câu nào. Diệp Mặc thầm than một tiếng, cô bé này thật thông minh, cô bé này biết lúc mình đang rơi vào yếu thế. Em tên gì? Diệp Mặc hỏi. Cô bé mím môi không trả lời. Diệp Mặc đành phải nói. Anh quen với mẹ em, có muốn anh dẫn đi em đi đến chỗ mẹ không? Anh lừa em! Lần này cô bé trả lời rất nhanh, giọng cao vút trong trèo. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. À, anh không có lừa em. Mẹ em tên Vân Băng, mẹ em đã từng cứu anh, cũng là cô giáo của anh. Nếu như em tin anh, thì anh sẽ dẫn mẹ em đến chỗ của em. Anh quen mẹ em thật sao? Em là Đình Đình, nếu anh thực sự có thể dẫn em đến chỗ mẹ, thì em sẽ đồng ý đi cùng với anh. Cô bé này rõ ràng đã tin lời của Diệp Mặc nói, cho nên sắc mặt cô cũng đã biến một chút về tình hình của mẹ mình. Diệp Mặc không trả lời, chiếc điện thoại để trên bàn hắn đột nhiên đổ chuông. Chiếc điện thoại này từ khi Hàn tại Tân Giao đến nay, hắn chưa từng nhận đến, lúc nào cũng nắm trong nhẫn chữ vật, cho dù có người gọi đến cũng không thể nghe. Vừa mở đấy ra đã có người gọi đến rồi. Diệp Mặc lập tức nhận điện thoại, bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vui mừng. À, thủ trưởng đã thông rồi. Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của Hàn Tại Tân. Hay, ông em Diệp Mặc, điện thoại này của cậu quá thực là khó gọi, hôm nay may mà gọi được rồi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ sợ Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện gì. À, xin lỗi ông em Diệp Mặc nhá, lúc này quả thực phải tìm cậu để nhờ giúp đỡ rồi. Cậu dỗi thì đến Yến Kinh một chuyến, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện qua điện thoại thì rất khó có thể nói rõ được. Hàn Tài Tân mặc dù nói xin lỗi, nhưng giọng điệu ông ta thì chẳng thấy có chút xin lỗi nào hết. Diệp Mặc bất đắc dĩ cúp điện thoại, nhưng cũng vừa hay hắn phải đi Yến Kinh một chuyến, thuận tiện xem Diệp Lăng và Diệp Tử Phong sao rồi, cũng tiện đường đi gặp Hàn Tài Tân xem sao, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Mặc đứng lên, nói với Tiêu Biên Nghĩa. À, các ông tìm thấy Đình Đình, tôi coi như nợ các ông mối ân tình, còn bây giờ tôi dẫn Đình Đình đi đây. Nghe xong Diệp Mặc nói, Tiêu Biên Nghĩa lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc. Mặc dù biết Diệp Mặc không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng hắn đã thừa nhận việc nợ mình một mối ân tình. Chuyện này đúng là ngàn vàng khó mua được. Ông ta đương nhiên biết bản lĩnh của Diệp Mặc, ân tình của hắn đáng giá bao nhiêu, còn chuyện gì hắn không thể làm được đây. Hắn không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, cũng có ý nghĩa nếu không phải chuyện lớn thì đừng làm phiền đến hắn. Vạn nhất nếu thực sự có chuyện mà không xử lý được thì hãy nghĩ cách tìm hắn. Còn một ý nữa khẳng định là nếu như chuyện bang phái tranh giành nhau thì cũng đừng có tìm hắn. Hắn sẽ không tham gia vào những chuyện như thế đâu. Không cần biết là có ý gì, chỉ cần một câu nói này của Diệp Mặc thôi, đối với Tiêu Biên Nghĩa mà nói thì thực là phúc phận vô cùng to lớn rồi. Ông ta thậm chí còn không cần Diệp Mặc phải làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần có câu nói này thôi thì Tây Sa cứ nghênh ngang mà bước. Diệp Mặc về tới Yến Kinh, gọi điện thoại cho Diệp Lăng mới biết được Diệp Tử Phong theo đoàn khảo sát sang Mỹ rồi. Diệp Lăng cũng lấy cớ là lúc đi thì không gọi điện thoại được cho Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Lăng không nói gì thêm về đoàn khảo sát, nhưng Diệp Mặc cũng biết chút ít. Xem ra Diệp Bắc Vinh đã chuẩn bị mọi thứ để bồi dưỡng Diệp Lăng. Đoàn khảo sát này chắc có liên quan tới chuyện quan trường. Nói không chừng sau khi trở về, chỉ cần viết một tờ giấy rất nhanh thì liền có thể tìm được vị trí béo bở. Diệp Mặc cũng không quan tâm đến những chuyện như thế này. Một khi Diệp Tử Phong đã thích như vậy, thì kệ nó đi, mỗi người có con đường riêng của mình. Anh Mặc à, nhà của em trước đây ở khu Lê Dương. Đi Yến Kinh, Đình Đình trở nên vô cùng hưng phấn. Vừa ra khỏi sân bay, Đình Đình đã có thể chỉ ra rất nhiều nơi. Muốn anh đưa em về nhà đúng không? Diệp Mặc nghe Đình Đình nói vậy thì cũng thuận miệng nói theo. Đình Đình rầu môi lập tức nói, em không muốn về, bọn họ vốn dĩ không cho em đi chơi, cùng lắm chỉ cho em đi mẫu giáo thôi. Còn đi máy bay đến Mỹ, từ trước tới nay không cho em gặp mẹ, em ghét hai chỗ này. Bạn ở mẫu giáo đều có mẹ nhưng em không có, hơn nữa mẹ kế của em bây giờ đối xử với em không tốt chút nào. À, được rồi, một khi đã như vậy, anh sẽ đi tới chỗ của mẹ em. Diệp Mặc cười thầm, một đứa bé mới 6-7 tuổi đã biết nhiều chuyện thật, kể cả mẹ kế như thế nào cũng biết. Anh Mặc, khu này chính là nơi em ở trước đây. Đình Đình chỉ về một khu biệt thự sang trọng nói. Lái xe nghe nói khu nhà đó là nơi ở trước đây của Đình Đình. Ánh mắt lập tức tỏ ra hâm mộ, bởi vì anh ta biết khu biệt thự đó không phải người bình thường nào muốn vào cũng được. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét qua một lượt. Phạm vi thần thức của hắn bây giờ đã lên tới hàng trăm mét. Khuôn mặt Diệp Mặc lập tức biến sắc, không ngờ có thể nhìn thấy Vân Băng. Vân Băng đang ngồi trong khu biệt thự đó, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí đầu tóc rối bù không ngừng lắc đầu, còn đang nói cái gì đó. Đôi mắt của cô đã đỏ hoe từ khi nào. Tài xế, dừng xe. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được Vân Băng đã xảy ra chuyện gì đó. Anh Mặc, anh muốn đi đến chỗ em ở trước đây sao? Đình Đình nhìn thấy Diệp Mặc định bế cô bé vào khu biệt thự, thấy có chút thú vị, tuy nhiên vẫn nói với giọng điệu rất khẩn trương. Hả, anh dẫn em đi gặp mẹ. Diệp Mặc nói, bước chân nhanh hơn, nhưng những lời nói của Vân Băng cũng truyền đến tai của Diệp Mặc. Không phải tôi mang Đình Đình đi, các người mau trả Đình Đình lại cho tôi, trả lại Đình Đình cho tôi đi. Giọng Vân Băng hơi khàn khàn. Trả cho cô, ai biết cô đã đem Đình Đình giấu ở chỗ nào rồi. Một người phụ nữ trẻ đi đến trước mặt Vân Băng, giơ bàn tay tát lên Vân Băng một bạt tay. Vân Băng hiền như khúc gỗ, thấy cô ta giơ tay đánh cũng không hề có chút phản ứng nào. Diệp Mặc đột nhiên hiện ra trước mặt Vân Băng, giơ tay bắt lấy cổ tay cô gái đó, hơi dùng sức một chút, người phụ nữ đó bị văng ra góc tường. Diệp Mặc, là anh sao? Vân Băng chưa nhìn thấy Đình Đình bị Diệp Mặc thả xuống đất bây giờ, chỉ nhìn thấy Diệp Mặc. Cô đột nhiên không khống chế được cảm xúc của mình, bổ nhào trong lòng Diệp Mặc khóc nức nở. Diệp Mặc có chút lúng túng nhìn Vân Băng đang khóc nức nở trong lòng mình. Cơ thể mềm mại của Vân Băng cùng với hơi thở nghẹn ngào của cô khiến Diệp Mặc có cảm giác lúng túng đến cực độ. Được lắm con đàn bà nặng lơ này, không ngờ cô lại dám nuôi giấu một tên đàn ông, chẳng trách Đình Đình bị dẫn đi. Người phụ nữ bị Diệp Mặc hất văng vào góc tường đã tỉnh lại. Nhìn thấy Vân Băng chạy bổ vào trong lòng Diệp Mặc lập tức hét lên. Nhưng cô ta chỉ nói được nửa câu, liền nhìn thấy Đình Đình đứng bên cạnh lập tức liền ngậm mồm lại. Vân Băng cũng đã có phản ứng, bây giờ cô mới nhớ ra nơi này là nơi nào. Đây là nơi cô cảm thấy sợ hãi nhất, không ngờ lại nằm vậy với Diệp Mặc. Nếu như không phải cô đang vô cùng rối trí, cô cũng thực sự là phải sợ hãi đến mức như vậy. Cộng với việc dạo này thường xuyên nhớ đến Diệp Mặc, Diệp Mặc đột nhiên lại xuất hiện, cô mới như vậy. Nhà họ Âu mới trở về nói một câu mà cô đã bị chuyển từ Ninh Hải đến nhà họ Âu ở Yến Kinh. Thậm chí người dẫn cô đến đây, vừa đến đã đi luôn, căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cô. Nhìn thấy Vân Băng đứng dậy, Diệp Mặc mới dám thở phào nhẹ nhõm nói với Vân Băng. Cô giáo Vân, đây là con gái Đình Đình của cô. Sau khi em tìm thấy nó, chuẩn bị dẫn về Ninh Hải, thì lại thấy cô ở đây. Em liền dẫn nó tới đây. Vân Băng đã quên hỏi xem làm thế nào Diệp Mặc thấy cô ở đây, quay sang nhìn Đình Đình một cách ngây ngây dại dại. Khuôn mặt đẫm nước mắt nói, Đình Đình, là con thật sao? Mẹ rất nhớ con. Mẹ! Đình Đình cũng nhận ra người phụ nữ tóc tai rối bù, bộ dáng thảm hại này là mẹ của nó, lập tức chạy bổ lên, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Từ sau khi Đình Đình được sinh ra, số ngày cô được ở bên cạnh mẹ rất ít, có thể đếm được, nhưng mẫu tử thì không thể dứt bỏ được. Anh là ai mà dám đến nhà họ Âu chúng tôi làm càn? Lúc này một người trung niên bước ra. Diệp Mặc cười nhạt nhưng không lên tiếng, quay sang nói với Vân Băng. À cô Vân, nếu Đình Đình đã không sao rồi thì chúng ta mang Đình Đình đi thôi. Sau khi khóc lóc một hồi, Vân Băng đã lấy lại được tinh thần. Cô cũng đã có phản ứng với những sự việc đang diễn ra. Bộ mặt bỗng chốc bộc lộ sự hoảng sợ. Đi, muốn đến nhà họ Âu thì đến, muốn đi thì đi sao? Anh nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Người đàn ông trung niên này hừ một tiếng. Anh ta vừa dứt lời, một gã thanh niên có đôi mắt híp bước ra, còn có một người đàn ông chừng 5-60 tuổi. Sau lưng ông già là một người đàn ông chừng 30 tuổi, vừa nhìn biết thân thủ người này cũng không tệ rồi. Tên thanh niên cô đôi mắt híp tịt liếc Diệp Mặc một cái rồi mới lên tiếng. Vân Băng, nếu như anh tôi đã không cần cô nữa thì cô lấy tôi đi. Chỉ cần cô lấy tôi, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng giúp cô. Khốn kiếp! Lúc này ông già mới đi ra mở miệng nói. Tên thanh niên này cũng chẳng coi ra gì, lập tức nói. Không phải anh đi Mỹ rồi sao? Hơn nữa còn là thực sự con rất thích Vân Băng. Người đàn ông đó không để ý tới thanh niên này, quay sang nhìn Vân Băng và Đình Đình, rồi nói. Đình Đình, con nói ta biết, có phải người phụ nữ hư hỏng bên cạnh con đem con đi không? Ông mới là người xấu, đây là mẹ con. Đình Đình nắm chặt tay Vân Băng. Ông già không để ý tới Đình Đình, quay sang Diệp Mặc. Nhà họ Âu ta tuy không phải một gia tộc lớn ở Yến Kinh, nhưng không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Phụng An, lập tức gọi điện cho Húc Nghiệp, trực tiếp giao tên này cho cảnh sát xử lý. Người đàn ông đứng sau ông già lúc này rút điện thoại. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Bất kỳ nơi nào, Diệp Mặc tôi muốn đi, không có người nào ngăn lại được. Nhà họ Âu các ngươi cứ cho là một trong năm đại gia tộc lớn Yến Kinh đi. Diệp Mặc tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ông có thể ngăn cản được sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 37 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện.